Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, Thiên La Địa Võng. Trong phút chốc, trên đường phố dơ lên vô số bé nhỏ đá vụn cùng cho bụi. Mặt đất phát sinh phích lịch phách lạp tiếng vang, kẻ địch thân hình mạnh đến một trận. Sau lưng phun trào ra bao quanh huyết vụ dày đặc viên đạn dường như hình thành một đạo không nhìn. Thấy tường, tươi sống đem cuồng hóa vệ binh xung phong ngăn trở cản lại. Làm ra xinh đẹp, làm thịt bầy quái vật này. Đinh Tử cũng kích động nắm chặt nắm tay. Kẻ địch giáp trụ ở súng máy hạng nặng bắn phá dưới phóng ra điểm điểm hỏa hoa. Bắn trúng đầu cùng ngực bụng cơ hồ là lập tức mất mạng. Coi như đánh tới tay chân cũng là chân tay cụt, mà không giống ổ quay thương như thế còn có thể tiếp tục chiến đấu. Càng mấu chốt là, viên đạn bắn cơ hồ không có khoảng cách, cho dù bắn mất 2-3 phát cũng không khẩn yếu, làm tiếng súng dừng lại, nòng súng trên đã bốc lên khói trắng, cuồng hóa quân để lại đầy mặt đất thi thể, hốt hoảng lui về phía sau, mà những kia trúng đạn chưa chết. Lại hoàn toàn đánh mất năng lực hoạt động kẻ địch thì lại nằm trên đất kêu rên rên gì. Ở trong mắt bọn họ, Đinh Tử nhìn thấy sợ hãi thật sâu. Giơ súng, đội trưởng hung hăng gào lên. Nghĩ đến tên kia ở trước người mình bị chia ra làm hai đội hữu. Đinh Tử không chút do dự mà bưng lên súng trường. Dọn dẹp con đường sau. Đội ngũ rốt cuộc có thể lần nữa đẩy về phía trước. Làm năm nhánh đột kích đội đến vương cửa cung, lập tức dựa theo huấn luyện yêu cầu cấu trúc lên lâm thời bắn trận địa. Đồng thời giám thị còn lại con phố hướng đi vì phòng ngừa bị trước sau bao bọc. Lần này tấn công nội thành đội ngũ bị chia làm 3 cái liên đội. Phân biệt từ 3 cái chủ yếu con phố đẩy về phía trước. Lẫn nhau tương hỗ là cánh. Như vậy bất luận kẻ địch từ phương hướng nào lách qua, đều biết gặp phải đệ nhất quân chặn đánh. Nhưng Đinh Tử phát hiện kế hoạch thực hiện lên lại kém xa huấn luyện lúc như vậy thuận lợi. Phía nam con phố bị điểm nổi lên đại hỏa, cơ hồ không cách nào thông hành, mà bên mình lại gặp phải dã chiến pháo khó có thể vượt qua đá vụn chướng ngại. Đánh đội ngũ liền phân tán ra tới. Tào Ngộ Cường đại phản công lúc, các đội viên căn bản chẳng quan tâm Đông Tây Nam Bắc. Cũng đã quên quan sát Lai Ninh tiểu thư cờ xí tín hiệu. Một nhánh nguyên bản thuộc về mình liên đội đột kích đội thậm chí không biết tung tích. Bên trong thành khu khắp nơi đều có thể nghe tiếng súng. Thật tại bọn hắn cuối cùng cái thứ nhất chạy tới tập hợp nơi. Sau nửa canh giờ, các chi liên đội cũng lục tục đến vương cung lối vào. Dã chiến pháo cũng chậm rãi đẩy tới, nhiệt khí cầu lần nữa phiêu đến vương cung phía trên, theo bốn trái bom đem sân nhà tường cùng cửa sắt san thành bình địa. Cuối cùng công thủ chiến bắt đầu rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, bệ hạ. Bọn hắn đã đến cửa cung điện, mau chạy đi, ngự tiền thị vệ Osborne lo lắng nói. Không đi nữa liền không kịp. Felico ngồi yên ở tẩm cung giường lớn một bên. Im lặng không nói. Lúc đó phụ thân chính là ở trong này kết thúc tính mạng của chính mình. Mà hiện tại dường như tới phiên hắn. Mượn Wimbledon 3 chết. Hắn thừa cơ đẩy việc này đến đại vương tử Golon trên người. Giải quyết cái này tối mầm họa lớn. Leo lên quyền lực đỉnh cao. Sau đó thời gian 1 năm bên trong, hắn lần lượt chỉnh hợp đông cảnh cùng đất bắc, đồng thời bước đi tam muội Grazia. Thế nhất thời có 1-0-2, nguyên coi chính mình sớm muộn hội bắt tây cảnh, thống nhất toàn bộ Grey Castle chỉ là vấn đề thời gian, lại không nghĩ rằng thế cuộc chuyển biến hội đột nhiên như thế cùng bất ngờ không phòng ngự. Đầu tiên là cuồng hóa quân liên tiếp công kích bất ngờ biên cương trấn không hề tác dụng. Tiếp theo là đột nhiên tới nổ mạnh để trong lòng hắn bịt kín bóng dâm. Sau đó ngăn ngắn 3 ngày. Hết thảy ưu thế hóa thành hư không. làm thu được Xích Thủy Thành tin tức truyền đến lúc, hắn tuyệt không nghĩ tới chính mình chỉ còn lại 3 ngày qua chuẩn bị đất Bắc tuyết động còn chưa hòa tan, cày bừa vụ xuân vừa vặn tiến vào gieo hạt giai đoạn. Đi các nơi cường trinh dân binh gắn liền với thời gian còn sớm, mà phát hướng phía đông cầu viện tin dự đoán mới vừa vặn đưa đến tân nhậm đông cảnh công tước trong tay. Cuối cùng hắn chỉ có dùng vương đô kỵ sĩ đoàn, lính đánh thuê đội, đội tuần tra, cùng với quanh thân quý tộc thị vệ cùng hỗ trợ vội vàng ứng chiến. Kết quả vương đô vẫn lấy làm kiêu ngạo nguy nga, tường thành thậm chí ngay cả một ngày đều không thể sống quá. Thứ hỗn trướng, Felico bỗng nhiên đem tủ đầu giường trên giá cắm nến hung hăng đập xuống đất. Tên đáng chết, nếu như không phải cùng nữ phù thủy cấu kết, nếu như không phải nương nhờ ma quỷ, ngươi lại làm sao có khả năng đánh bại ta? Bệ hạ, không sai, ma quỷ. Hắn thanh âm khàn khàn, tức giận mang theo một tia tiếng rung. Giáo hội đều là chút phế vật, tuyên bố muốn săn giết nữ phù thủy, lại một mực bỏ qua Lorang, Wimbledon. Nếu như không phải nữ phù thủy, tại sao hắn hỏa khí có thể so sánh của ta mạnh mẽ hơn nhiều như vậy? Tại sao hắn có thể dễ dàng từ không trung phát động công kích? Bất kể là thợ thủ công, luyện kim sư vẫn là của cải, ta đều là hắn mấy trăm lần. Chỉ có một cái giải thích, địa ngục ma quỷ đang trợ giúp hắn. Hai tiếng nổ mạnh ở bên dưới cung điện phương vang lên. Cửa sổ kiếng bị chấn động đến rầm rung động, gián đoạn không liên tục tiếng chém giết mơ hồ truyền tới. Đó là vệ đội cuối cùng thử. Không, ta vẫn chưa thể chết. Felico hận hận nghĩ, liền như vậy tự sát lời nói, chẳng phải là tiện nghi đối phương, nên hạ địa ngục hẳn là chính mình đệ đệ mới đúng. Chúng ta tiên tiến mật đạo. Hắn đứng lên dưới chân mềm nhũn, sức chút nữa lại ngã xuống, cũng còn tốt thị vệ đỡ lấy hắn. Vâng, bệ hạ. Osborne nhẹ nhàng thở ra, hắn vác lên Felico, bắt chuyện canh giữ ở cửa đội cận vệ viên, cùng nhau hướng lò sưởi đi đến. Này mật đảo vừa có hoạt hạp, lại có tử môn, một khi thả xuống tử môn, lối vào cũng sẽ bị triệt để ngăn chặn, vĩnh viễn không cách nào tiến vào. Dưới nền đất khắp nơi đều có khảm thần phạt chi thạch, hơn nữa còn giấu giếm cơ quan. Cộng thêm ngã ba rắc rối phức tạp, Felico cũng không có toàn bộ tìm rõ qua đại khái từ thi công này tọa vương cung lên. Mật đạo bộ phận dưới đã toàn bộ hoàn thành, 6 người đi tới một gian trọng đại phòng nghỉ. Tân vương kêu dừng đội ngũ, để mọi người ở đây làm sơ nghỉ ngơi, đồng thời chờ đợi trốn đi thời cơ. Hiện tại vẫn là ban ngày, mật đạo lối ra tuy rằng có mấy cái, dài nhất cái kia thậm chí có thể nối thẳng ngoài thành. Nhưng hiện tại hấp tấp hành động tiếp tục có rất nhiều nguy hiểm. Dù sao đối phương ủng có thể gánh vác thuốc nổ lên trời nữ phù thủy. Điểm này để hắn ký ức chưa phai. Làm cách làm ổn thỏa là chờ đến trời tối người yên lúc sẽ hành động lại. Nơi này bị thần thạch bao trùm, coi như là nữ phù thủy cũng không cách nào lẻn vào. Nếu phải chờ tới đêm khuya xuất phát, ngày trước nằm ở trong này tiểu ngủ một hồi đi. Ngự tiền thị vệ từ một bên trong ngăn kéo nhảy ra một tờ thảm lông trải trên mặt đất. Felico nằm trên tấm thảm, có chút ẩm ướt mùi mốc để hắn lông mày cau chặt. Căng thẳng lo lắng cùng mờ mịt thất thố hai loại tình tự luân lưu trùng kích đầu óc của hắn. Thế nào đều khó mà ngủ. Sau đó muốn đi nơi nào thật? Đất Bắc vẫn là đông cảnh. Hai bên đều có giúp đỡ chính mình quý tộc. Công tước cũng là chính mình tân nhậm tránh cho phong thần. Nhưng bọn họ biết vương đô luân hãm sau, còn có thể hay không trước sau như một vâng theo chính mình vẫn là vấn đề. Hoặc là, giáo hội, cái ý niệm này vừa nhô ra sau liền ở trong đầu của hắn sinh trưởng lên. Những kia đại quý tộc bản thân liền là cỏ đầu tường. Cho dù chính mình đệ đệ cùng nữ phù thủy trộn hợp lại cùng nhau, bọn hắn đối mặt uy hiếp lúc vẫn sẽ chọn thỏa hiệp. Lại như Trường Ca yếu tác đám người kia giống nhau, nhưng giáo hội, chí ít ở bề ngoài sẽ không bỏ qua bất luận cái nào nữ phù thủy. Càng khỏi nói nuôi dưỡng lượng lớn nữ phù thủy quý tộc. Cứ việc này bầy thần côn tự đại lại chi độn, có thể tổng sẽ không ngồi xem ma quỷ thế lực ở Grey Castle vương quốc trên tùy ý lan tràn đi. Nếu như giáo hội có thể vì chính mình thực hiện báo thù nguyện vọng, coi như đem phụ thân vương quốc cho bọn họ thì lại làm sao? Chỉ cần mình có thể tự tay đem lô răng Wimbledon đưa lên đoạn đầu đài, sẽ đem đám kia chết tiệt nữ phù thủy từng cái dằn vặt chí tử. Bằng không căn bản nuốt không trôi cơn giận này. Ở cây đuốc mờ tối tia sáng bên trong, Felico làm ra quyết định, tính toán chờ đến nửa đêm sau khi một nhóm người trực tiếp từ dài nhất vậy cái lối đi chạy ra vương đô. Có thể còn chưa đi ra nửa dặm đường, chu vi ruộng đồng bên trong bỗng nhiên sáng lên hơn trăm chi ánh lửa. Bệ hạ, chạy mau, Osborne chỉ nói đến một nửa liền im bặt ngừng lại. Lúc này bất kỳ ngôn từ đều có vẻ dư thừa. Đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, ở chỗ này mai phục thành một cái tuyệt hảo vòng vây. Bất luận chung quanh đều bị người ngăn chặn hướng đi. Felico trong nhất thời lòng như cho nguội. Hắn đã không đường để chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?